Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta đối bình hướng tới. Phanh, Hán Mỗ cùng dốc hai cái này báo nhỏ phóng viên, liền thấy đắc ý bên trong đại bạch tuộc, bị ngút trời mà hàng một đạo kiếm khí đánh bất tỉnh trên mặt đất. Sau đó nó liền bị trống rỗng cuốn lên, sau đó hướng biển dương phương hướng xa xa địa ném ra ngoài. Bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn đều có thể nghe được, phù phù, tiếng vang. Đây hết thảy đều rất bình thường. Khác biệt duy nhất là, mạ vàng bồn tắm, mạ vàng bồn cầu, còn có mạ vàng bồn rửa mặt, còn đều đặt ở tại chỗ. Trên không trung, hiệp khách giáp đang ngẩn người bên trong. Phương Ninh chính khuyên can lấy, đại gia về sau ngươi khác nhặt cái này chút phá lạn. Hệ thống, vì sao, người đầu tuần nhậm chức nghi thức rõ ràng nói qua. Không tích bụi đất, không thể thành Thái Sơn. Phương Ninh đương nhiên sẽ không nói cái này qua L không. Hiệp khách giáp hiện tại là cao quý võ lâm minh chủ. Để cho người ta nhìn thấy, hắn còn thế nào giả bộ lẽ thẳng khí hùng. Hắn bắt đầu lắc lư nói, phía dưới có hai cái báo nhỏ phóng viên. Người hôm nay nhặt được cái này chút khiết cỗ, bị bọn hắn xem như tin tức phát ra ngoài. Lần tiếp theo có người muốn báo đáp hiệp khách giáp lúc, khẳng định cho là ngươi đối với mấy cái này có đặc biệt ham mê. Liền hội đưa chúng ta khiết cỗ, mà không phải khác, hệ thống, thì ra là thế, vẫn là đại phú hào cao minh. Lần sau không có người ngoài tại thời điểm, ta lại đến nhặt đi. Phương Ninh im lặng. Hắn biết ra hỏa này liền có thể như vậy nói. Dốc cùng Hán Mỗ nắm chặt lao ra. Dùng camera đối trên không trung bay đi hiệp khách giáp bóng lưng chợt vỗ một trận. Lúc này Hán Mỗ nhìn thấy trên mặt đất cái kia chút ánh vàng rực rỡ bồn cầu cùng bồn tắm. Vô ý thức mà tiến lên vừa sờ. Lập tức sinh lòng tham lam. Dốc, bọn chúng thật là mạ vàng. Thật là kỳ quái. Nơi này chỉ là một cái Úc Nam thành nhỏ. Căn này khiết cỗ cửa hàng mặc dù trang hoàng không sai, vậy rất không có khả năng bán ra đắt giá như vậy đồ vật. Bất quá ta không quan tâm cái này. Ta chỉ biết là cái này 6 cái cộng lại, thế nhưng là muốn mấy triệu đô la. Chúng ta còn làm gì báo nhỏ phóng viên, đem bọn nó ôm về nhà đến liền phát tài. Không sai. Phương Ninh dù sao không phải xa xỉ phẩm chuyên gia, tại ánh mắt bên trên xa còn lâu mới có thể cùng phóng viên xuất thân Hán Mỗ so sánh. Cái sau liền có thể phát hiện những vật này là thật. Giá trị khẳng định không ít, tuyệt đối không phải rách dưới. Dốc nhìn một chút chính ở trên bầu trời thành phố đi dạo hiệp khách giáp. Nghiêng qua hắn một cái nói, nếu như ngươi muốn cùng cái kia bạch tuộc cùng đi trong biển rộng bơi lội, ta sẽ không ngăn lấy ngươi đi đưa chúng nó mang đi. Hán Mỗ nghĩ đến đối phương đủ loại truyền ngôn, nuốt vào mấy ngụm nước bọt, tiếc nuối địa đứng dậy. Bất quá, chúng ta có thể đào hố, trợ giúp người mất chôn giấu, phòng ngừa bị người khác nhặt đi. Dốc chuyển khẩu liền nói, a, ngươi thật là thông minh Dốc. Không sai, lời như vậy, hiệp khách giáp là không có lý do gì khó xử chúng ta. Hán Mỗ hưng phấn lên, từ ven đường nhặt được một cái xẻng, tại mấy cây tươi tốt cây dừa dưới, bắt đầu đào lên hố đến. Dốc rất nhanh gia nhập đội ngũ, tại tiền tài dụ hoặc dưới, hai người động lực 10 phần, thời đại mới dưới, người thể chất, vậy tại nguyên khí thấm vào dưới. Dần dần tăng cường, bọn hắn làm được rất nhanh. Không bao lâu, một cái cực điểm cực sâu hố to liền bị bọn hắn đào xong. Sau đó bọn hắn phí sức địa đem 6 cái mạ vàng khiết cỗ buông xuống. Chờ hắn nhóm lần nữa phí sức địa leo ra hố đến. Sau một khắc, hai người mắt tối sầm lại, mình lại chồng lại đi vào. 6 cái khiết cỗ liền êm đẹp địa đặt ở dưới người bọn họ. Cái thứ hai cường tráng bạch tuộc quái tiến vào nội thành. Nó dọc theo cái trước đại bạch tuộc con đường tiến tới bò. Thật xa liền phát hiện lóe kim sắc quang mang hố to. Tại nhiệt đới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra cực kỳ chướng mắt quang mang. Nó hưng phấn địa vọt tới. Lúc này, Gióp cùng Hán Mỗ đã thanh tỉnh lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đang muốn gian nan địa đứng lên. Lúc này, hố to phía trên xuất hiện một con khổng lồ dữ tợn bạch tuộc. Bằng lãnh ánh mắt theo dõi hắn nhóm. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Hán Mỗ cả kinh kêu lên. Đáng giận, sớm biết không nên đánh những bảo bối này chủ ý. Lúc đầu ta có thể an an ổn ổn địa phát một số lớn tài. Từ hôm nay trở đi, mọi người đều hội gọi ta đần chết Gióp. Gióp bụng mặt, không dám nhìn cái kia gương mặt dữ tợn bạch tuộc. Lúc này, cái kia bạch tuộc đột nhiên mở miệng, hướng về phía bọn họ nói. Két, ken két, tạch tạch tạch. Hán Mỗ sợ hãi lại nghi ngờ nói. Nó đang nói cái gì? Gióp suy nghĩ một chút. Ta đoán nó hẳn là tại mài răng. Tại làm ăn chúng ta cuối cùng chuẩn bị. Hán Mỗ nghe vậy dọa đến đặt mông ngồi phịch ở hắn vừa mới yêu thích không buông tay mạ vàng trong bồn tắm, ngơ ngác nhìn qua đáng sợ bạch tuộc. Hai thằng ngu, Tom tiên sinh nói đến thật không có sai. Đại đa số nhân loại đều là ngu xuẩn. Loại này cao quý ngôn ngữ chỉ có số người cực ít loại tinh anh mới có thể học hội nghe hiểu. Có thể nhẹ nhõm học hội đồng thời thuần thục sử dụng loại ngôn ngữ này, chúng ta đại bạch tuộc nhất tộc nhất định là tinh cầu tương lai bá chủ. Một cái bao hàm đắc ý cùng kiêu ngạo ý niệm truyền vào hai cái báo nhỏ phóng viên trong đầu. Ta thiên, nó vậy mà có thể cùng chúng ta giao lưu. Gióp sinh ra một chút hy vọng. Hắn hy vọng có thể kéo dài đến vừa rồi đánh bất tỉnh bọn hắn người kia chạy đến. Hắn đương nhiên không biết, người kia đang tại hơn ngàn mét cao không nhìn xem bọn hắn. Hắn tranh thủ thời gian khẩn cầu, chưa đến địa cầu bá chủ tiên sinh, xin hàng hạ ngài thương hại, bỏ qua cho hai chúng ta ngu xuẩn nhân loại a, có thể đem ta kim vật chứa cho ta mang lên, ta liền bỏ qua các ngươi. Cái kia bạch tuộc tựa hồ cực kỳ hưởng thụ trước địa cầu bá chủ lấy lòng. Nó đắc ý địa vung vẩy lấy vòi. Hai cái báo nhỏ phóng viên mừng rỡ như điên, xoay người liền muốn đi chuyển cái kia chút khiết cỗ. Nhưng mà sau một khắc, hai cái bền bỉ vòi đột nhiên quấn lấy hai người thân thể. Xong đời, con này bạch tuộc vậy mà như thế giảo hoạt, rành rành như thế cường đại, còn muốn dùng lừa gạt đến để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Chẳng lẽ là sợ chúng ta quá khẩn trương hội dẫn đến thịt chất biến kém à? Bọn hắn mang theo dạng này cách nghĩ, trơ mắt mà nhìn mình quả nhiên bị hai cái vòi một mực vòng quanh. Sau đó rất mau thả đến đầu bạch tuộc phía dưới giữ tợn ngụm lớn phía trước. Để bọn hắn nghi hoặc là cái kia bạch tuộc cũng không có há miệng cắn bọn hắn, mà là ken két địa lại bắt đầu trên dưới cắn miệng. Không cần phải sợ, đó là hai cái đồ đần tại tự tác chủ trương. Một cái để bọn hắn nghi hoặc ý niệm truyền vào bọn hắn não hải, sau đó bọn hắn phát hiện chính mình bị hai cái vòi để xuống. Đang lúc bọn hắn coi là trở về từ cõi chết thời điểm, hai cái mới đồ đần lại đem hắn nhóm bắt lên, lần nữa đưa đến bạch tuộc bên miệng. Như thế liên tục, hai người đều bị dọa tè ra quần. Vị này thần bí khó lường Trương Ngư tiên sinh đến cùng là muốn làm gì? Mà bọn hắn kỳ đối đãi đại cứu tinh, vậy một mực không có xuất hiện. Bọn hắn vô cùng hối hận địa nghĩ đến, hẳn là mình tham lam cùng tự cho là thông minh, chọc giận vị kia Phương Đông Hải Đăng. Đây là đang nhìn xem bọn hắn tự làm tự chịu. Trên không trung, hiệp khách giáp chính mặt không biểu tình xem lấy phía dưới một màn. Ép căn không có nhúc nhích. Hệ thống, a, ký chủ, đây là mới quái a. Khẽ kéo 8, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái vật. một cái đỏ thẫm điểm phối 8 cái hơi chấm đỏ. Phương Ninh im lặng, người cái này bất học vô thuật ra hỏa. Cái gì khẽ kéo 8? Đó là bạch tuộc đặc tính. Nó 8 con vòi đều có nhất định tự chủ năng lực hành động. Tựa như AI như thế. Hệ thống, dạng này quái không sai. Mặc dù chỉ có thể đánh bất tỉnh, nhưng không thể so với đánh sau khi chết đạt được lịch luyện ít hơn bao nhiêu. Phương Ninh một, mặt ngưng trọng trạng, ngươi cái này đồ đần. Trong mắt chỉ có lịch luyện, ta liền có thể đoán trước tương lai đại cục bên trong tiềm ẩn nguy cơ. Cái này chút bạch tuộc tiềm lực vô tận, đợi đến đem 8 chỉ vòi đều tiến hóa ra hoàn chỉnh tư duy năng lực. Tại học tập lực bên trên có thể nghiền ép đại đa số người bình thường. Khó trách chúng nó có thể nhẹ nhàng như vậy địa học hội phức tạp Moss mã điện báo. Lúc này lại có người mê hoặc xúi dục, chưa hẳn còn có thể giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống, nghe không hiểu, người đại cục cân nhắc xong a? Hiện tại để cho ta đem nó đánh bất tỉnh. Hán mỗ cùng dốc lộn nhào địa thoát đi mình đào hố to. Cái kia coi như từ bi bá chủ Trương Ngư tiên sinh. Sau một khắc liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí đánh ngất đi. Sau đó cùng nó tiền nhiệm như thế bị ném hướng biển dương. Trước sau hai cái bạch tuộc thủ lĩnh biến mất. Tự nhiên không hội hù đến bàng đại bạch tuộc bầy. Tương phản, mất đi thủ lĩnh ước thúc. Hai cái bạch tuộc thủ lĩnh chỗ tộc đàn đã ô ép một chút hướng nội thành tràn vào. Ken két, âm thanh liên tiếp. Anderson tiến hành thời gian thực giải thích phiên dịch. Thủ lĩnh không có ở đây, tựa như là bị người ném vào trong biển. Hừ, sợ cái gì? Thủ lĩnh không tại vừa lúc, không ai có thể lại quản chúng ta. Mọi người nói, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn bình. Chúng ta muốn tốt nhất bình, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta đối bình hướng tới. Từng bầy bạch tuộc quái lẫn nhau truyền lại dạng này mã điện báo tin tức. Sau đó từng cái nghĩa vô phản cố tràn vào nội thành. Bọn chúng rất nhanh liền xuất hiện tại mỗi một chỗ quán bar, mỗi một chỗ quảng trường, mỗi một nhà trung tâm thương mại. Bọn chúng vô cùng cao hứng địa quyền đi một cái bình hoa lớn. Một căn căn thô nước quản, từng ngụm cá lớn vạc. Hai ngày sau, mèo đen Tom trợn mắt hốc mồm xem lấy tung bay trên mặt biển mấy chục vạn chỉ bạch tuộc. Bọn chúng chính hỗn loạn điện nước chảy bèo trôi. Vậy mà một điểm tử vong chi lực đều không có thu tập được. Ngược lại bồi thường một cái chân quý tử thần tế đàn. Còn vận dụng 3 lần tử thần âm ảnh ngụy trang. Tiêu hao ta rất nhiều tử vong chi lực, nó không thể tin địa tự mình lẩm bẩm. Hoàng Duệ vô ý thức địa lẫn mất xa xa, hắn biết lần này mình phải xui xẻo. Sau một khắc, hắn liền phát hiện Tom đại nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên tại hung ác địa nhìn hắn chằm chằm, đây chính là ngươi cho ta ra ý kiến hay? Hết sức xin lỗi, Tom đại nhân. Lão đầu Hoàng Duệ lắp bắp địa thay mình giải thích, là thuộc hạ thất sách, không nghĩ tới bọn này bạch tuộc rõ ràng mở linh trí, trở thành yêu loại, còn bản tính khó rời, từng cái thế mà không đuổi theo người ăn, ngược lại đi trộm nhân loại cái kia chút không đáng tiền vật chứa. Hiệp khách giáp tự nhiên không hội giết bọn nó, mèo đen Tom nghĩ nghĩ, thu hồi sắc bén vuốt mèo. Nó vẫn là không có khó xử mình thuộc hạ. Đối phương chủ ý còn là rất không tệ. Duy một sai lầm liền là đoán trước sai bọn này bạch tuộc bản tính mạnh. Thế mà có thể vượt trên đối lực lượng khát vọng. Bởi vì tốt như vậy dùng lại trung tâm thủ hạ cũng không dễ tìm. Giống Anderson loại kia mượn gió bẻ măng ra hỏa mới thường thấy nhất. Xem ra ta muốn đi tìm một cái đầy đủ khát máu hải dương tộc đàn. Ngươi sẽ giúp ta tham khảo một chút, lần này tuyệt đối không cho sai lầm. Mèo đen nghiêm khắc nói, nó không thể tiếp nhận quá nhiều lần thất bại. Hoàng Duệ lập tức bổ cứu nói, lần này khẳng định không hội thất bại, ta nhất định hội hào hào chuẩn bị. Lúc này một cái 12 con voi đại bạch tuộc từ một gốc cây dừa bên trên gian nan địa bò xuống dưới. Nó bị thủ lĩnh một chân vung ra thật xa, lúc ấy liền ngất đi. Toàn bộ nhờ 12 con voi vô ý thức tự cứu động tác mới bắt lấy một gốc cây dừa, không có rơi vào nguy hiểm địa phương, lúc này mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nó nhìn một chút chỗ kia phồn nhân loại hoa nội thành, không lưu luyến chút nào xoay người bò hướng biển cả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.